Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày cuối tuần, Hứa Khả xin nghỉ không đi học. Chủ nhật vốn dĩ là ngày nghỉ, nhưng học sinh học lại chịu nhiều áp lực, nên giáo viên không dám quản quá nghiêm khắc. Nhất là học sinh đặc biệt như Hứa Khả, trong hai ngày, Hứa Khả cùng Chu Đại đều dính vào nhau, ngủ dậy liền làm tình, đói bụng thì gọi cơm hộp. Dục vọng kim nên hơn một tháng, hoàn toàn giải phóng trong hai ngày. Mỗi ngóc ngách trong nhà đều có dấu vết hoan ái của hai người. Tối chủ nhật Chu Đại phải về, Hứa Khả luyến tiếc, nghĩ anh đến đây vẫn chưa dẫn anh ra ngoài chơi, buổi trưa ăn cơm ở ngoài, sau khi ăn xong thì đi uống trà sữa rồi dẫn anh đến viện bảo tàng chơi. Chơi đến 6 giờ chiều, hai người mệt mỏi trở về trung tâm thành phố ăn cơm. Trước khi ăn cơm, Hứa Khả dẫn Chu Đại di dẫn tiệm bánh kem, muốn mua cho anh cái bánh để ăn trên xe. Bất cứ nơi nào ở bên ngoài, cô đều thoải mái nắm tay Chu Đại, không e dè cũng không cảm thấy xấu hổ. Hai người mặc quần áo bình thường, Chu Đại được chăm sóc tốt, hiện tại con trai bây giờ cũng trưởng thành sớm. Trên đường nhiều cô gái đã trang điểm, cho nên không có ai đánh giá bọn họ, mọi người đều cảm thấy bọn họ là trai tài gác sắc. Hứa Khả đi ngang qua bất kỳ cửa hàng nào cũng kéo Chu Đại đi cùng, không mua cũng nhìn một vòng, chờ đến khi đến tiệm bánh đã qua nửa tiếng. Chu Đại cũng cố làm mọi việc. Đây là lần đầu tiên Hứa Khả tới tiệm bánh kem này. Lúc trước ở chung cư ôn tập, mỗi tuần từ Mỹ Lan đều mua cho cô. Ăn cũng cảm thấy ngon nên nhớ kỹ thương hiệu. Sau khi mua xong bánh kem, hai người từ trong tiệm bánh đi ra ngoài. Hứa Khả gấp gáp mở một cái ra, ăn một miếng rồi mới đặt lên môi Chu lại. Ăn thử đi, rất ngon. Ngày thường Chu Đại không thích ăn đồ ngọt, nhưng cô đã đưa qua. Anh cúi đầu cắn một miếng, cười nói. Rất ngọt, Hứa Khả đút cho anh ăn nhiều hơn. Cô đưa cái gì Chu Đại sẽ ăn cái đó. Ăn xong bánh kem, Hứa Khả đột nhiên nhón chân. Chu lại còn tưởng rằng cô muốn hôn môi. Theo bản năng cúi đầu xuống, nhung Hứa Khả lại nhẹ nhưng tránh đi. Đôi mắt nhìn thẳng vào con ngươi của anh. Chú ơi, trong mắt anh có cái gì đó. Chu lại còn tưởng bị dơ, giơ tay muốn lau. Nhung môi Hứa Khả đột nhiên dịch xuống, nhẹ nhưng chạm vào môi anh. Trong mắt anh có em. Chu Đại ngẩn ra, bị hành động này của cô làm cho phân tâm. Chờ đến khi anh lấy lại tinh thần, Hứa Khả đã xoay người chạy về phía trước. Cô gái này, Chu Đại sủng nịch mỉm cười, sải bước đi lên. Cách đó không xa, một chiếc xe BMW dừng ở ven đường. Người lái xe xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Từ Mỹ Lan, không nói gì. Ánh mắt Từ Mỹ Lan đuổi theo bóng dáng của Hứa Khả. Tiểu Ngộ, cô gái vừa rồi có phải Hứa Khả không? Tài xế trầm mặc một lúc, thành thật gật đầu. Hình như là cô hai, advertisement, nhưng người đàn ông kia, Từ Mỹ Lan cúi đầu như đang suy nghĩ cái gì đó. Hôm nay không mua bánh kem nữa, đi đến trung tâm thương mại. Tài xế không nói gì cả, quay xe rời đi. 9 giờ tối, Chu Đại lái xe trở về, Hứa Khả mới trở về phòng. Trở lại chung cư, cô phát hiện Từ Mỹ Lan đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm theo một đống đồ. Chìa khóa trong nhà Hứa Khả giữ, nhưng không đưa cho bà chìa khóa dự phòng. Nụ cười trên mặt Hứa Khả phai đi rất nhiều. Mẹ, sao lại tới đây? Đến đưa cho con chút đồ. Cuối tuần này con không về nhà ăn cơm, chú Tiêu vẫn luôn nhắc tới con. Hứa Khả gật đầu mở cửa đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng đã dọn dẹp sạch sẽ, Từ Mỹ Lan đặt đồ xuống, bình tĩnh đánh giá xung quanh. Không nhìn thấy đồ dùng của đàn ông, xác định cô không ở chung cùng người khác, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hứa Khả, gần đây ở trường học thế nào rồi? Giáo viên cùng bạn học cũng tốt chứ? Hứa Khả đến tủ lạnh lấy đồ uống, cũng lấy cho bà một chai. Rất tốt, dù sao cũng không có ai dám bắt nạt cô. Từ Mỹ Lan ngập ngừng, nói một cách uyển chuyển. Thành tích của con vất vả lắm mới cải thiện, nhất định phải nỗ lực hơn, đặt toàn bộ tâm tư lên việc học. Không nên bị ảnh hưởng bởi chuyện khác. Những lời này nói đi nói lại, Hứa Khả đã tập thành thói quen, không nghe thấy hàm ý, có lệ vàng một tiếng, mở WeChat ra hỏi Chu Đại đi đến đâu rồi. Cách không gần lắm, Từ Mỹ Lan trộm nhìn giao diện điện thoại cô, ra vẻ lơ đãng nói chuyện. Con có nhớ em họ không? Mấy hôm trước di hai của con gọi điện thoại đến cho mẹ, năm nay con bé thi trượt đại học, thành tích lúc trước rất tốt, lên lớp 12 yêu đương. Bạn trai ở trong xã hội bị mấy lời nói lừa gạt, lừa di hai của con không ít tiền, hiện tại đang học lại. Nói xong thì thở dài, cảm thấy đáng tiếc. Lên cấp 3 tốt nhất không nên yêu đương ảnh hưởng việc học. Hứa Khả không chút nào để ý nói. Lỗi không phải do yêu mà là cách suy nghĩ và xử lý vấn đề của họ. Mối tình tốt cũng sẽ thúc đẩy học tập. Ánh mắt chọn đàn ông của em họ quá kém. Nói xong cô nhìn thấy Chu Đại trả lời tin nhắn, mi mắt cong lên. Không phải người đàn ông nào cũng giống như chú. Tử Mỹ Lan nghẹn lại. Đây là hoàn toàn không nghe vào đâu. Nhưng bà cũng không dám nói nhiều. Đặc biệt hiện tại Hứa Khả thật sự nghiêm túc học tập. Thành tích cũng tăng lên. Sợ lắm miệng sẽ phản tác dụng. Lần trước bởi vì tranh chấp chuyện yêu đương, Hứa Khả mới bỏ nhà đi. Dẫn tới sau đó xảy ra một loạt chuyện không tốt. Từ Mỹ Lan buồn bực đi về nhà. Cách Chương.